Lão công dục cầu bất mãn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nghị thấy thế, vươn tay ôm Mạn Nhu vào ngực, để cô bám chắc vào bả vai anh khiến cho hai cơ thể dựa sát vào nhau. Nhũ thịt đầy đặn cọ sát vào cơ ngực rắn chắc. Hai điểm mẫn cảm trên dưới của cơ thể đều bị Cao Nghị khống chế. Khoái cảm mãnh liệt làm hai mắt Mạn Nhu thất thần. Chỉ có thể phối hợp với động tác thọc vào rút ra mà vô thức rên rỉ. Người đàn ông bị Hoa Huy tê gắt gao liếm mút cực kỳ sảng khoái. Âm đờ, o tham lam bao vây. Cắn chặt lấy côn TH, T, lại nhu thuận tiết ra D, M thủy sền sệt bôi trơn đường đi. Phối hợp với động tác thọc rút, miệng tử C, ung sâu bên trong bị anh thao mở. Tham lam mút quy đờ, u vào như là đang khát cầu tinh đê, si ết. Cao Nghị rất hưởng thụ, cúi người ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi mô phỏng theo động tác của Dương V, tê dưới hạ thân mà càn quấy trong cổ họng Mạn Nhu. Khiến cô có cảm giác sợ hãi như cơ thể sắp bị thao xuyên. Mạn Nhu lắc đầu lung tung muốn cự tuyệt, nước bọt không ngừng chảy xuống. Dừng ở trên cổ, Cao Nghị thấy thế liền mút hôn lên gương mặt cô. Cổ, cùng xương quai xanh tinh xảo. Gôn TH, T thọc vào rút ra cả trăm cái. Liên tục chịu động dồn dập khiến Huy, T thịt càng thêm nóng. Cao Nghị biết, đây là dấu hiệu Mạn Nhu sắp cao trào. Anh cười cười rồi nâng hai đùi cô treo ở khuỷu tay. Để nó quấn quanh vòng eo cường tráng. Mạn Nhu sợ hãi kêu một tiếng, vô cùng xấu hổ và tức giận khi bị người đàn ông ôm như ôm em bé. Hạ thân của đối phương mạnh mẽ cắm vào rút ra, lâu lâu lại hơi chút thả lỏng tay, làm cơ thể Mạn Nhu không kìm được mà mềm nhũn. Cô mở lớn miệng thở dốc, tư thế này khiến côn TH, tê đi vào càng sâu như sắp bị thọc xuyên. Cảm giác tê dại mang theo một chút đau đớn ập tới. Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà cắn vào bả vai anh. Lại lần nữa đến cao trào. Cao Nghị nheo mắt, không chút nào để ý đến đau đớn do hàm răng gặm cắn của Mạn Nhu mang lại. Ngược lại càng thêm hứng thú bừng bừng. Tiếp tục tư thế cũ đâm thật mạnh vào. Cảm thụ khoái cảm đường đi co rút ép chặt cùng miệng tử C. Ung nóng bỏng tham lam nuốt lấy côn TH, T, nhìn Mạn Nhu đang đắm chìm trong dư vị cao trào, gương mặt tràn đầy xuân sắc, nước mắt cùng nước bọt chảy xuống, cả người như là bị thao hỏng. Biểu tình trên mặt so với trong sách miêu tả D, M phụ còn D, M đáng hơn. Mà hết thảy điều này đều là công lao của anh. Cao Nghị biết rõ trước khi kết hôn với Mạn Nhu, cô vẫn là xử nữ thuần khiết, hẳn là do kỹ thuật của anh cao siêu mới có thể khiến cô mới vừa phá thân đã có thể trải nghiệm đến tận cùng khoái cảm. Thân là một người đàn ông kiêu ngạo, Cao Nghị trong lòng rất đắc ý, cuối cùng cũng đem bà xã ở trên giường thao đến dễ bảo. Anh cười lớn rồi rút Dương V, T ra, sau đó cởi quần lót vướng bận của Mạn Nhu xuống. Nắm lấy mông cô cắm thật mạnh vào, cắm như lúc Hoa Huy, tê ở trạng thái cao trào, quy đờ, u cứng nóng mạnh mẽ đỉnh lộng ở miệng tử C. Ung, mỗi một lần đều có thể đỉnh ra D, M dịch sền sệt. Tư thế cùng động tác hung mãnh như muốn đem D, M thủy ép khô. Người đàn ông cười nhẹ, mặc kệ Mạn Nhu có nghe hay không. Đừng mút chặt quy đờ, u như vậy, ông xã sẽ nhanh chóng đem bà xã ép khô rồi bổ sung tinh đê, si ết cho em. Cao Nghị lập tức thọc vào rút ra, cơ thể Mạn Nhu vô lực dựa vào lồng ngực anh, chỉ có thể theo động tác cắm rút mà nhỏ giọng rên rỉ đứt quãng. Vừa mới hoàn hồn từ dư vị cao trào đã bị người đàn ông mạnh mẽ bức bách thao làm khiến cô chìm sâu vào khoái cảm không lối thoát. Mạn Nhu lắc đầu xin tha, em không được, ông xã, em không. Cao Nghị hôn môi cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, nhịn một chút, chúng ta cùng nhau ra. Cách chương.